Chương 482. Kết cục của thời đại, tiêu diệt phù tiên. Tu thần. Ngươi thực sự muốn làm đến cùng sao? Vô thần phẫn nộ gầm lên với tu thần, sắc mặt tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Y đang phải cảm nhận nỗi sợ hãi khủng khiếp trước nay chưa từng có, sợ hãi trước thực lực của tu thần, sợ hãi trước tình cảnh khó khăn lắm mới lấy được thứ mình muốn, vậy mà bản thân lại sắp bị tiêu diệt. Đúng vậy, ta chính là kẻ đã giết người là giết toàn gia. Ngươi làm gì được ta? Tu thần nhếch miệng cười. Lúc này phù tiên tử lại khá bình tĩnh, dường như chỉ chớp mắt đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Lão từ từ nhìn về phía vô thần, ánh mắt đầy vẻ châm biếm. Đồ nhi ngoan, ngươi vui vẻ với kết cục này chứ? Nếu không phải ngươi là kẻ lòng lan dạ sói đoạt xác của vi sư, thì hôm nay sẽ rơi vào xuống số phận này sao? Lão già kia câm miệng cho ta. Vô thần quát lớn một tiếng. Phù tiên tử đã hoàn toàn phớt lờ những lời quát mắng của vô thần, tâm lạnh như tro tàn. Lão sống lâu như vậy, làm sao mà không biết tu thần chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ phí nước bọt mà thôi, có chăng chỉ là kéo dài chút hơi tài. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Tu thần, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không để chúng ta được sống. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu trước khi chết. Ngươi có thể trả lời ta được không? Phù tiên tử hỏi tu thần với giọng cầu xin. Tu thần mỉm cười, đáp, không được, bởi vì ta và ngươi không quen biết, tại sao ta phải thỏa mãn nguyện vọng trước khi chết của ngươi? Ngươi! Phục! Phù tiên tử bị lời tu thần chọc giận đến mức hộc máu. Ngươi đúng là đồ ác độc. Phù tiên tử mắng một câu, ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm tu thần. Tu thần khinh thường cười khẩy một tiếng, đứng trước mặt lão, ngón tay chỉ vào giữa chân mày đối phương, nói, ta đã nói rồi, các ngươi không xứng được biết ta là ai. Cũng không xứng được biết rốt cuộc mục đích sau mọi chuyện của ta là gì. Phù tiên tử, thời đại của ngươi kết thúc rồi. Không. Không. Đợi đã. Đợi. Mắt phù tiên tử trợn tròn như muốn nứt ra, lão gào thảm thiết cầu xin tu thần dừng tay, nhưng quả thực là đã phí công. Từ đầu ngón tay tu thần bỗng tỏa ra từng vòng sóng màu vàng, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ phù tiên tử. Sau đó tiếng một tiếng ùn vang lên, cả người phù tiên tử tan ra, da dẻ, xương cốt, bắp thịt cùng non nửa linh hồn tan thành hư vô từng tấc một, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Vương giả một thời gian, chúa tể một nguyên giới. Vào giờ khắc này đã tuyên cáo kết cục, trọn đời không được siêu sinh. Vô thần ngay người nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, thân thể bắt đầu run rẩy, nét mặt trở nên dữ tợn. Y muốn thở dốc, nhưng lại phát hiện mình không thể hít thở, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn từ trên trán xuống. Phù tiên tử đang sống sờ sờ trước mặt y, cứ thế bị tu thần đánh tan thành mây khói, ngay cả một hóa thân cũng không chừa lại. Nỗi sợ hãi này đã vượt qua tất cả nỗi sợ hãi mà vô thần đã cảm nhận được lúc trước. Lúc này y đang không ngừng điều khiển hóa thân chạy ra khỏi phù tiên giới. Y không muốn mình sẽ trở thành phù tiên tử tiếp theo. Đáng tiếc, trò lén lút của vô thần làm sao qua được mắt tu thần. Tu thần đi tới trước mặt y, tay phải chụp vào đỉnh đầu vô thần. Đừng! Đừng mà tu thần! Ta sai rồi! Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta thậm chí có thể giúp ngươi qua mặt các chúa tể nguyên giới khác. Chỉ cần ta còn sống, họ sẽ không dám tới cướp đoạt phù tiên giới. Thật đấy! Thân thể này của ta chính là của phù tiên tử, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận ra. Vô thần liều mạng tìm lý do để mình được sống. Tu thần mỉm cười, nói, vì sao đến giờ ngươi vẫn còn cho rằng ta sẽ quan tâm đến chuyện các chúa tể nguyên giới khác sẽ đến tấn công ta chứ? Phù tiên tử ấy gì? Ta cũng có phù tiên tử. Tu thần nói xong, trên bãi đất trống bên cạnh bỗng nhiên bốc lên một luồng gió xoáy màu đỏ như máu, sau đó một bóng người từ từ xuất hiện trước mặt vô thần. Đó chính là phù tiên tử. Bất kể là khí tức hay thực lực hay tinh nguyên, tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Phù tiên tử chân chính có những thứ gì, điều này không ai rõ hơn vô thần. Y thấy người trước mắt này chính là phù tiên tử thực sự. Nhưng thân thể hiện giờ của y chính là của phù tiên tử cơ mà. Hơn nữa sức mạnh trong cơ thể cũng không thể là giả được. Kẻ đối diện kia là ai? Vô thần trợn tròn mắt, cả người như rơi xuống vực sâu. Đần mặt nhìn về phía tu thần. Ánh mắt này của y giống như đang nhìn thấy một bầy yêu ma quỷ quái vậy, đầy nỗi hoảng hốt và tuyệt vọng. Sao lại thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Vô thần hét lên một tiếng xé ruột xé gan. Nhưng tu thần không để ý tới y, ánh sáng màu vàng trong lòng bàn tay tản ra. Vô thần lập tức hét lên thảm thiết, vô số thần nguyên hóa thân từ các nơi khác bị hút về, quay lại cơ thể y. Chỉ trong nửa khắc, toàn bộ hóa thân của vô thần đã bị hút về, nhập vào trong hồn nguyên của chính y. Tu thần buông ta ra, mỉm cười nhìn vô thần. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao có thể sáng tạo ra sự tồn tại như phù tiên tử? Vì sao có thể sáng tạo ra một sự tồn tại có thực lực giống hệt lão? Tu thần! Ngươi không phải là người trong chính đại nguyên giới. Ngươi là người ngoại giới. Vô thần gầm lên với tu thần như bị thần kinh. Hai mắt đỏ sọc, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn. Ngoại giới! Tu thần cười lạnh một tiếng, đáp, ta chính là cửu đại nguyên giới, cửu đại nguyên giới chính là ta. Mà sự tồn tại của các ngươi đều được ta từng ban cho mà thôi. Hiện giờ ta chẳng qua đang thu hồi lại những thứ thuộc về mình. Vô thần nghe tu thần nói vậy, cả người ngây ra, sau đó con ngươi co lại, run giọng kêu lên, ngươi, ngươi là Tích. Huynh. Vô thần còn chưa dứt lời, cả người lập tức nổ tung, hóa thành màn sương máu bay đầy trời, sau đó sương máu đông đặc lại, rơi xuống mặt đất hóa thành bụi. Vô thần cũng đi theo bước chân của phù tiên tử. Hoàn toàn bị tiêu diệt. Tu thần nhắm hai mắt lại. Một khắc sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Khốn kiếp! Tu thần mắng một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng giết chết phù tiên tử, lấy được sinh linh chi lực là có thể hoàn toàn bao trùm phù tiên giới, nhưng lại bị vô thần giở trò, nên giờ chỉ có thể bao trùm được 2/3. Còn 1/3 chưa thể xâm chiếm được. Hết cách, tu thần chỉ có thể tiến hành thu hoạch toàn bộ phù tiên giới. Đại nhân, làm sao vậy? Pháp Hải ở bên cạnh phù tiên tử phục chế, nghe tu thần chửi một tiếng, vội vàng hỏi. Tu thần nhìn thoáng qua hai người, khóe miệng hơi nhếch lên. Đáp, không sao, nhắm mắt lại đợi một lúc, đừng nhúc nhích. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức nhắm mắt lại. Tu thần chậm rãi giơ tay phải của mình lên đỉnh đầu sau đó bỗng nhiên kéo giật xuống. Huynh! Lấy tu thần làm trung tâm. 2/3 phù tiên giới trong nháy mắt hóa thành vùng hư vô, tất cả sinh linh bên trong đều bị biến mất sạch, sinh linh chi lực bị tu thần thu hoạch hết. Sau khi thu hoạch xong 2/3 sinh linh chi lực, hắn lại lập tức sử dụng toàn bộ, bao phủ được 1/3 diện tích còn lại, hắn tiếp tục thu hoạch hốt. Trong nháy mắt, toàn bộ phù tiên giới chỉ còn 3 sinh mệnh, tu thần, pháp hải và phù tiên tử phục chế. Chương 483, Thù và Hận. Thượng Cung Cẩn trở về. Chương 483, Thù và Hận. Thượng Cung Cẩn trở về. Sau khi tiêu diệt toàn bộ phù tiên giới, tu thần lại khôi phục mọi thứ về trạng thái lúc đầu. Hắn đã lấy được toàn bộ sinh linh chi lực của phù tiên giới, nhưng điều khiến hắn buồn bực là vẫn chưa thể thăng cấp, chưa đạt tới cấp bậc phệ hóa chiêu thiên. Thực ra chủ yếu nhất vẫn là vì cây gậy chọc cứt vô thần. Tiêu diệt mất thần nguyên bản thể của phù tiên tử, sau đó thân thể của vô thần lại bị hắn tiêu diệt, qua qua lại lại một hồi khiến tu thần gần như bị tổn thất mất một nửa số sinh linh chi lực thu được từ hai người này. Không thì chỉ cần một phù tiên tử hoàn chỉnh là đủ để cho tu thần trực tiếp thăng cấp. Nhưng tu thần lại không thể không cảm ơn vô thần, nếu không phải nhờ vào chiêu thức đổi trắng thay đen ấy của y, thì hắn chưa thể lấy được phù tiên giới nhanh như vậy. Chỉ có thể nói mọi chuyện đều do tạo hóa. Để hắn nhặt được một món hời lớn. Thất sách quá. Tu thần ngồi trên ghế lắc đầu thở dài. Phù tiên giới đã là của hắn, cho nên miếu thiên thần được hắn chuyển vào bên trong. Tu thần không hề ra tay với các thế lực lớn của phù tiên tử, bên ngoài nhìn vào vẫn giống như phù tiên tử và vô thần đang quản lý. Chỉ có điều hai người kia đều là do tu thần tạo ra thôi. Vì sao vẫn còn thất sách? Chẳng phải đã lấy được phù tiên giới rồi sao? Mục Ngưng Sương tò mò hỏi. Tu thần lắc đầu cười, đáp, không thể tự tay giết chết bản thể của phù tiên tử, đối với ta đây là điều đáng tiếc rất lớn. Tên vô thần này thật khiến người ta bất ngờ. Ta đã nhìn nhầm rồi, thiếu chút nữa đã để hắn trở thành chúa tể mới của phù tiên giới. Mục Ngưng Sương bật cười, nói, bởi vậy không thể coi thường bất cứ ai. Chẳng ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Ngài xem ngay cả vô thần còn thiếu chút nữa trở mình được. Chứ nói gì đến người khác. Nếu vô thần còn sống nghe được những lời này của một ngưng sương, phỏng chừng sẽ phải gào rống lên. Dựa vào cái gì mà cả thế giới này đều coi thường ta? Cho dù đã đoạt xác phù tiên tử vậy mà y vẫn bại dưới tay tu thần. Tiếp theo chắc là thiên giới nhỉ? Mục ngưng sương hỏi. Tu thần gật đầu, nói, quan hệ giữa thiên cương và phù tiên rất phức tạp, hai bên vừa kiêng dè nhau, vừa nâng đỡ nhau. Nhưng trước khi xâm chiếm thiên giới, ta còn có việc muốn làm. Chuyện gì? Mục ngưng sương tò mò nhìn tu thần. Tu thần mỉm cười, nhìn lại nàng, sở dĩ vô thần có thể đoạt xác phù tiên tử mà không bị lão ta vùng vẫy phản kháng. Cướp lại thân thể là vì tên áo đen thần bí kia. Hiện giờ tên kia không có trong phù tiên giới, đương nhiên là ta muốn đợi hắn xuất hiện để tìm hắn hàn huyên một chút, xem hắn rốt cuộc là ai, người sau lưng là kẻ nào, mục đích là cái gì. Không phải là ma thần ngoại giới sao? Mục ngưng sương hỏi. Nàng khá nhạy cảm với những việc ở ngoại giới, bởi vì có lẽ sẽ liên quan đến thân phận của nàng. Ma thần xuất hiện trong vùng hư vô lúc trước chắc chắn không phải là người của chính đại nguyên giới. Mà ma thần đó lại trực tiếp ra tay với một ngưng sương, điều đó gián tiếp chứng minh rằng lai lịch của nàng không hề đơn giản. Tu thần mở bàn tay trái ra, hai chiếc nhẫn màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là thứ mà tên áo đen đã đưa cho vô thần lần trước, cũng là chỗ dựa để y chuyển bại thành thắng. Sau khi hai người đó chết, chiếc nhẫn lại hiện ra. Thứ này khá thú vị. Bên trong có một pháp trận giam cầm vô cùng kỳ dị và một pháp trận chuyển đổi, đều là loại dùng cho linh hồn. Ngay cả linh hồn chúa tể như phù tiên tử cũng không có cách này vùng thoát ra được pháp trận giam cầm ấy, bị vây khốn chặt trong thân thể vô thần. Quả thực rất lợi hại. Tu thần cười ha hả, giải thích. Một ngưng sương chớp đôi mắt long lanh sinh động. Nhìn hai chiếc nhẫn đang lơ lửng trong lòng bàn tay tu thần, có thể giam cầm cả linh hồn của chúa tể không cho thoát thân. Chẳng lẽ thực lực của đối phương còn trên cả chúa tể? Liệu công tử có đối phó được hắn không? Nàng nhìn tu thần với vẻ lo âu, thực ra nàng không có giả tâm gì, cũng không để ý đến thân thế của mình, chỉ cần được ở bên cạnh tu thần, chăm sóc tốt cho hắn là thỏa mãn rồi. Nếu thực sự có một ma thần ngoại giới hùng mạnh muốn xâm chiếm tới đây, thì nàng không muốn tu thần phải mạo hiểm. Tu thần lắc đầu cười, cất đôi nhẫn đi, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nói xong, hắn đứng dậy. Mục ngưng sương cũng vội đứng dậy theo, hỏi với vẻ mặt hơi nghi ngờ, công tử làm sao vậy? Ba nha đầu kia trở về rồi. Tu thần cười đáp. Mục ngưng sương quay đầu nhìn Lai A, thấy một khe nứt khổng lồ xuất hiện sau lưng họ, sau đó một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là Thượng Cung Cẩn. Nàng ta vẫn lạnh lùng vô cảm như trước, con ngươi thờ ơ vô tình khiến cho người ta nhìn vào không khỏi thầm rét run. Trên người nàng khoác một chiếc áo choàng màu đen, mũ đeo trên bả vai, tóc tai hơi tán loạn, nhưng nhìn vào lại thêm phần quyến rũ. Lúc này Thượng Cung Cẩn đã thêm vài phần chín chắn so với lúc trước. Đồng thời cũng vương chút nhân tình. Khi nàng nhìn thấy tu thần và một ngưng sương, đôi mắt đang lạnh lẽo như băng bỗng hiền hòa hơn, trên mặt nở nụ cười vụ vẻ. Đồ nhi bái kiến thầy, bái kiến sư nương. Thượng Cung Cẩn vội bước đến, quỳ xuống hành lễ. Giờ một ngưng sương tập mãi cũng thành quen với tiếng xưng hô sư nương này, không còn tỏ ra xấu hổ như trước nữa. Đứng lên đi. Tu thần mỉm cười nói. Kiểm tra tu vi của Thượng Cung Cẩn, hắn thấy cũng không tệ lắm, cảnh giới đã đạt tới thần vương, hơn nữa còn được giữ khá ổn định, ngay cả tâm cảnh cũng theo kịp cảnh giới. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng đã có thu hoạch ở Bắc Lý giới. Thầy ơi, chuyện ở phù tiên giới đã hoàn thành toàn bộ rồi phải không? Thượng Cung Cẩn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cảnh sắc phía xa không giống bên trong thiên không tự giới lắm, nhất thời mừng rỡ hỏi. Lúc họ rời đi, tu thần vẫn còn đang tranh đấu với vô thần, bây giờ trở về đã thấy hắn ở trong phù tiên giới. Thượng Cung Cẩn khá hiểu tu thần, nếu không phải là địa bàn hoàn toàn thuộc về hắn thì hắn chẳng thèm cắm rễ nơi này. Đúng vậy, đã lấy phù tiên giới về rồi. Tu thần cười ha hả trả lời. Lấy về. Thượng Cung Cẩn hơi sửng sốt. Nghe câu này có vẻ như phù tiên giới vốn thuộc về tu thần vậy, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ chúc mừng hắn, chúc mừng thầy đã lấy được phù tiên giới. thầy là độc nhất vô nhị, quét sạch vạn giới. Được rồi, đừng nịnh hót, ra ngoài một chuyến quay về sau miệng đã lại ngọt như mía lùi thế. Tu thần cười mắng một câu. Thượng cung Cẩn ngượng ngùng mỉm cười. Hẳn là ngươi cũng biết nguyên nhân vi sư gọi ngươi về rồi chứ? Tu thần hỏi. Nét mặt Thượng cung Cẩn hơi cứng lại, sau đó nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, gật đầu nói, đồ nhi biết. Thầy muốn để đồ nhi tự tay giết chết kẻ thù. Đúng vậy. Hiện giờ đã lấy được phù tiên giới, ngươi cũng có thể tới thiên giới báo thù cho vũ hóa thần triều của mình rồi. Tu thần mỉm cười đáp. Thượng cung Cẩn tỏ ra vô cùng hưng phấn và kích động, âm thầm siết chặt nắm tay. Nàng đã chờ giây phút này quá lâu rồi. Chương 484 Bắt ba ba trong lọ. Hắc bào hiện thân. Trong điện vô thần, lúc này vô thần đang ngồi trong đại điện. Đương nhiên vô thần này không phải là vô thần trước kia, mà là do tu thần chế tạo ra, toàn hoàn trung thành với hắn, hơn nữa chỉ trung thành với một mình hắn mà thôi. Sao còn chưa ra tay? Đột nhiên, hắc bào xuất hiện bên dưới đại điện, giọng nói khàn khàn của hắn truyền vào trong tai vô thần. Y từ từ mở mắt ra, khi nghe thấy câu hỏi này của hắc bào, y đã biết suy đoán của tu thần không sai. Chiếc nhẫn nghịch thiên như thế, cho dù đối phương có lấy ra, bọn họ cũng không biết đã sử dụng hay chưa. Hơn nữa lúc vô thần đoạt xá phù tiên tử, hắc bào không có trong phù tiên giới, cho nên khi hắc bào đến điện vô thần, cảm nhận được thực lực của y, đương nhiên là cho rằng y chưa sử dụng chiếc nhẫn với phù tiên tử. Thời cơ còn chưa tới. Vô thần nhàn nhạt nói. Hắc bào cười lạnh, nói, chính đại chúa tể đã trở lại nguyên giới của mình, phù tiên tử cũng quay về rồi. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, nếu bỏ lỡ sau này ngươi muốn trở mình sẽ vô cùng khó khăn. Vô thần nheo mắt, hỏi, ta vẫn luôn thắc mắc một việc, sao ngươi có thể tự nhiên lui tới phù tiên giới mà không bị phù tiên tử phát hiện? Thật ra đây là điều mà tu thần nghi hoặc. Hắc bào đột nhiên xuất hiện. Dựa theo lẽ thường mà nói phù tiên tử không thể nào không cảm nhận được việc đó. Lúc trước tu thần xuất hiện ở biên cảnh cực bắc, chiếm được khu vực đó, phù tiên tử đều biết được. Thủ đoạn của hắc bào không thể nào cao tay hơn tu thần được. Điều ấy ngươi không cần biết. Hắc bào đáp. Vô thần nhún vai, cười nói, ta đoán ngươi cũng sẽ không chủ động nói ra. Ngươi nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động tay để ta nói ra sao? Vô thần, ngươi phải biết bây giờ ngươi còn chưa đoạt xá phù tiên tử, ngươi hoàn toàn không có năng lực chống đối ta. Trong mắt ta ngươi và đám thánh vương cảnh đều rác rưởi chẳng khác gì nhau. Hắc bào cười nhạo, giọng nói đầy khinh thường. Vô thần nheo mắt nhìn chằm chằm hắc bào, sau đó bỗng bật cười một tiếng, nói, chính xác, thân thể của ngươi vô cùng kỳ dị, không giống ảo ảnh, cũng không giống thực thể. Ta quả thực không thể đối phó ngươi, nhưng ta có thể tìm người giúp đỡ. Giúp đỡ. Lẽ nào ngươi muốn từ bỏ cơ hội đoạt xác phù tiên tử, để lão ra tay sao? Hắc bào cười dữ tợn. Ai nói sẽ không làm chứ? Vô thần bật cười ha hả. Đúng lúc này, sau lưng hắc bào bỗng nứt ra một khe hở, phù tiên tử lạnh mặt từ bên trong đi ra. Khí tức toàn thân hắc bào trở nên lạnh lẽo, nhìn phù tiên tử, rồi lại nhìn vô thần, sau đó bật cười ha hả. Thật đáng buồn, uổng cho vô thần ngươi. Có giả tâm lại không có lá gan. Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt mà ngươi lại bỏ qua, ngươi cho là phù tiên tử có thể bắt được ta sao? Ta cho ngươi biết, không ai có thể bắt được ta. Chỉ cần ta muốn chạy, thì chúa tể cũng phải bó tay. Hắc bào nói bằng giọng vô cùng tự phê hù và ngạo nghễ, dường như chẳng để thứ gì vào trong mắt. Phù tiên tử nhìn hắc bào, nhàn nhạt nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Vô thần hận ta tận xương tủy. Sao còn bẩm báo chuyện giữa ngươi và hắn cho ta biết? Có phải không hợp với lẽ thường không? Hắc bào chợt sầm mặt lại, nhìn về phía phù tiên tử, vậy có thể chứng tỏ rằng ta đã nhìn lầm người. Vốn tưởng rằng hắn là một kẻ bất chấp tất cả, có thể làm nên đại sự. Hiện giờ xem ra, ta phải thất vọng rồi. Thì sao? Ngươi muốn như thế nào? Phù tiên tử hỏi. Lấy lại nhẫn của ta, sau đó tiếp tục tìm kiếm người kế tiếp thích hợp. Hắc bào cười ha ha, duỗi một cánh tay do sương mù màu đen ngưng tụ thành. Hửm! Không có bất cứ động tĩnh nào, hắc bào chợt giật thót tim. Giờ phút này hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc nhẫn. Làm sao có thể? Nhẫn không ở trên người các ngươi. Hắc bào hoảng hốt hỏi. Vô thần chậm rãi đứng dậy, cười nói, không phải ngươi nói mình rất lợi sao? Vì sao giờ ngay cả đồ của mình cũng không lấy về được? Các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Giọng nói của hắc bào chợt trở nên hung ác vô cùng, từng luồng hàn khí màu đen bắt đầu tuôn ra từ người hắn. Phù tiên tử cười lạnh một tiếng, nói, hai người chúng ta quả thực không thể đối phó được ngươi. Nhưng đại nhân thì có thể, ngươi không đi được đâu. Đại nhân? Ha ha ha. Dầu gì ngươi cũng là chúa tể một nguyên giới, từ bao giờ lại ăn nói khép nét, gọi người khác là đại nhân? Chẳng lẽ có người thực lực còn vượt qua cả chúa tể sao? Hắc bào cười to. Sao ngươi khẳng định chắc nịch như vậy? Ai nói không có người nào có thể vượt qua được thực lực của chúa tể? Giọng của tu thần vang lên trong đại điện, hắc bào xoay phát người lại nhìn về phía sau. Không biết tu thần đã ngồi trên ghế chủ vị trong đại điện từ bao giờ, vô thần đứng một bên, bên còn lại là thượng cung cẩn mang theo sắc mặt lạnh lùng. Ngươi là tu thần? Hắc bào thấy tu thần, ngay cả giọng nói chuyện cũng thay đổi. Ồ, xem ra ta rất nổi tiếng đấy chứ. Ngay cả người ngoại giới cũng biết đến tên ta. Rất vinh hạnh. Tu thần hơi nhếch miệng cười, nói với vẻ hứng thú. Không thể nào. Không phải các ngươi là kẻ thù không đội trời chung sao? Vì sao bây giờ lại ở cùng một chỗ? Hắc bào lắc đầu, hắn không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Đối với chuyện của phù tiên giới, hắn đã tìm hiểu đủ rõ ràng mới bắt đầu hành động. Cũng bởi vì trận chiến giữa tu thần và phù tiên tử lúc trước phá vỡ vùng hư vô, khiến hắn nhân cơ hội lẻn vào mà không bị phù tiên tử phát giác. Nhưng bây giờ ba người này lại đồng thời xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa nhìn bọn họ còn rất có cảm giác người một nhà. Điều này làm sao mà hắn chấp nhận được? Hoàn toàn không tin nổi. Xem ngươi nói kìa, trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ma thần ngoại giới là kẻ thù chung của chính đại nguyên giới chúng ta. Về phần ân oán cá nhân có thể tạm thời bỏ qua. Tu thần mỉm cười nhìn hắc bào, nói. Không thể nào. Hắc bào gầm nhẹ một tiếng. Có phải Bắc Lý nói cho ngươi biết ta và phù tiên tử đã rơi vào thế không chết không ngừng? Tu thần thấy phản ứng của hắc bào, hào hứng hỏi. Ngươi? Ngươi biết? Lời của tu thần hiển nhiên khiến hắc bào thật sự hoảng hốt, phải lùi về sau mấy bước. Tu thần nheo mắt lại. Chuyện không khác lắm so với hắn phỏng đoán. Bắc Lý quả thực đã hợp tác với người ngoại giới trước mặt. Lão phản đồ này. Tu thần thầm thở dài, hiện giờ hắn đang lo cho lão già, không biết lão có cấu kết với Bắc Lý cùng nhau làm phản hay không. Nếu quả thật là vậy thì chuyện này không dễ giải quyết rồi. Không. Ngươi không thể nào biết được. Ngươi đang gạt ta. Hắc bào thấy vẻ mặt của tu thần, trong nháy mắt phản ứng lại. Tu thần nhìn hắn với vẻ bình thản, chậm rãi nói, ta lừa thành công rồi, không phải sao? Xem ra các ngươi và Bắc Lý đã bày ra một ván cờ rất lớn. Chương 485 Liệt hồn tỏa liên dày vào vô tận. Khí đen bắt đầu tuôn ra từ người hắc bào. Lúc này hiển nhiên hắn đã vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn thấy nhục nhã. Ngay từ đầu tu thần đã sỉ nhục hắn, hơn nữa còn không coi hắn vào mắt. Tu thần, ngươi có biết đắc tội ta sẽ có kết cục gì không? Hắc bào lạnh giọng quát lên. Tu thần nhướng mày, buồn cười nhìn lại hắn, ta không cần biết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ta? Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Hắc bào cười gằn một tiếng. Thân thể đột nhiên bắn ra hai sợi xích màu đen, đánh thẳng về phía tu thần với tốc độ cực nhanh. Tu thần không hề nhúc nhích, nụ cười vẫn giữ nguyên trên miệng. Hai dây xích mang theo uy lực phá hủy linh hồn. Nhưng nơi nó đi qua không gian lập tức sụp đổ, từ những khe nứt không gian ấy lại tuôn ra vô số luồng khí đen xì tụ tập lại vào trong sợi xích. Trong chớp mắt, uy lực của sợi xích tăng lên gấp trăm lần. Liệt hồn tỏa liên chỉ tích tắc đã đến trước mặt tu thần, sắp cuốn chặt lấy hắn. Nhưng cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra, hai sợi xích đến trước mặt tu thần đột nhiên khựng lại bất động. Làm sao lại thế? Hắc bào hét lên một tiếng quái dị đầy sợ hãi, muốn thu xích lại, nhưng hắn đã mất đi quyền khống chế. Tu thần mỉm cười, vươn tay đụng nhẹ một cái vào một trong hai sợi xích lơ lửng trước mặt. Rắc rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, sợi xích bắt đầu vỡ vụn, sau đó nổ ngược về phía Hắc Bào. Hắc Bào sợ mất mật, lập tức xoay người muốn chạy trốn. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân không thể động đậy được, không thể hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi xích đang nổ đến người mình. Huynh! À! Tiếng nổ mạnh kèm theo một tiếng hét thê thảm, nửa cơ thể Hắc Bào trực tiếp vỡ vụn, tỏa ra làn sương mù màu đen. Luồng sương đen kia muốn tụ tập vào cơ thể Hắc Bào lần nữa, nhưng tu thần giơ tay ra túm vào hư không. Luồng sương đen lập tức bay vào trong tay hắn, biến thành một viên ngọc màu đen. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn vang lên, khí đen không ngừng bốc lên từ nửa thân thể còn lại của Hắc Bào, hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt. Khá thú vị đấy. Tu thần nhìn hạt ngọc màu đen trong tay, hứng thú nói. Thượng Cung Cẩn đứng ở bên cạnh nhíu mày, nói, thầy ơi, Đồ Nhi có cảm giác rất quen thuộc với thứ này, hình lúc Đồ Nhi ở Bắc Lý Giới đã từng cảm nhận được. Tu thần cười ha hả, đáp, đương nhiên là từng cảm nhận được, bởi vì chúa tể của Bắc Lý Giới với bọn chúng là cùng một bọn mà, sao mà không có chiêu thức này chứ? À đúng rồi. Lúc ngươi ở Bắc Lý Giới có từng gặp sư công của ngươi không? Tu thần hỏi. Hắn còn chưa kịp hỏi kỹ càng chuyện Thượng Cung Cẩn ở Bắc Lý Giới, thì Hắc Bào đã xuất hiện ở bên này, cho nên hắn đi thẳng đến đây trước. Không gặp, hơn nữa còn có một việc rất kỳ lạ là ở Bắc Lý Giới không ai biết đến cái tên Thiên Nguyên Tử này. Nhưng Đồ Nhi cảm thấy đám người chúa tể Bắc Lý Giới và chú Ly hẳn là biết, chỉ có điều không nói với chúng ta mà thôi. Thượng Cung Cẩn suy tư một lát rồi lên tiếng đáp. Tu thần nheo mắt lại. Bắc Lý Giới này ngày càng thú vị rồi đây. Lão già và Bắc Lý rốt cuộc có quan hệ thế nào? Thực sự là đồng môn ư? Điều này không có khả năng. Lão quái vật Bắc Lý đã sống không biết bao nhiêu năm, hơn nữa lúc lão trở thành chúa tể, phỏng chừng Thiên Nguyên Tử còn chưa sinh ra. Không có khả năng Bắc Lý sẽ thu một hậu bối như lão già làm sư đệ của mình, thu làm đồ đệ ngang hàng với chú Ly đã được coi là tình huống tốt nhất rồi. À! Tu thần! Ngươi sẽ không được chết tử tế. Hắc Bào vừa kêu gào, vừa không ngừng chửi rủa tu thần. Tu thần nhìn về phía hắn ta, khóe miệng nhếch lên rồi búng tay một cái. Trong nháy mắt Hắc Bào không cảm nhận được nỗi đau đớn khi linh hồn bị thiêu đốt nữa, cả người hắn ta đều ngây ra. Ngươi làm thế nào? Hắc Bào không tin nổi hỏi lại. Liệt hồn tỏa liên có uy lực thế nào chẳng lẽ hắn ta không rõ hay sao? Nó có thể trực tiếp cắt nát linh hồn của bản thể ngươi qua không gian. Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng nỗi đau đớn đó cũng đủ khiến một người khổ sở chỉ muốn chết. Nhưng tu thần chỉ cần một cái búng tay đã hoàn toàn loại trừ uy lực ăn mòn của liệt hồn tỏa liên, ngay cả bản thể của hắn ta cũng được tiêu trừ hết. Ít nhất thủ đoạn này Hắc Bào không làm được. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, bây giờ trả lời câu hỏi của ta. Thiên Nguyên Tử có quan hệ thế nào với các ngươi? Tu thần nheo mắt hỏi. Hắc Bào cười nhạt mấy tiếng. Nói, ta thừa nhận hóa hồn này của ta không đối phó được với ngươi. Nhưng ngươi muốn lấy bất cứ tin tức gì từ chỗ ta là điều không thể. Hoặc là ngươi tiêu diệt hóa hồn này của ta, hoặc là để ta đi. Ta đảm bảo trong khoảng thời gian tới sẽ không động vào phù tiên giới của ngươi. Hóa hồn. Thượng Cung Cẩn tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn sang tu thần hỏi, thầy ơi, hóa hồn là ý gì? Vì sao trước giờ Đồ Nhi chưa từng nghe nói đến? Tu thần bật cười. Giải thích, ở chính đại nguyên giới chúng ta thì gọi là hóa thân chưa chết thì thần nguyên còn chưa đoạn. Đám người ngoại giới này lại gọi là hóa hồn. Thực ra ý nghĩa cũng gần giống nhau, luyện chế, phân tách hồn phách thần nguyên để tạo thành một hóa hồn, cũng tương đương với hóa thân của chúng ta, chỉ có điều hình thức tồn tại khác nhau. Cho nên nếu thực lực không đủ nghiền nát hắn thì không thể gây tổn hại gì đến hắn, thậm chí còn không động được vào hắn. Nhưng hắn lại có thể ngưng tụ hồn thành thực thể để tấn công ngươi. Thượng Cung Cẩn ngộ ra, cảm thấy khá hứng thú, thì ra còn có cả chuyện này. Vậy chúng ta có thể hóa hồn không? Có thể, nhưng cần có phương pháp, hơn nữa thứ này quá tổn hại bản nguyên, không có lợi. Tu thần nói. Tổn hại bản nguyên ư? Vậy thì quên đi. Thượng Cung Cẩn lập tức bỏ đi suy nghĩ trong đầu. Hắc Bào thấy tu thần phổ cập khoa học và nói chuyện phiếm với Thượng Cung Cẩn, hoàn toàn không để hắn ta vào trong mắt, trong lòng càng thêm giận dữ, nhưng hắn ta cũng biết hóa hồn của mình không phải là đối thủ của tu thần. Tên này thực sự kỳ quặc. Lúc trước Bắc Lý nói với Hắc Bào, hắn ta còn không quan tâm, giờ xem ra, hắn thất sách rồi. Ta có thể dạy thuật hóa hồn cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thả hóa hồn này của ta đi. Hắc Bào thương lượng. Tu thần buồn cười nhìn hắn. Nói, ngươi quả là ngây thơ. Đồ đệ của ta vừa nói không còn hứng thú nữa, vì sao còn phải học? Đồ vô tri. Tuy thần hóa hồn hao tổn bản nguyên lớn hơn hóa thân, nhưng về thực lực lại mạnh mẽ hơn nhiều. Thủ đoạn tấn công hư thực đang xen, một hóa hồn bằng trăm hóa thân của ngươi. Như thế đã đủ chưa? Hắc Bào cười lạnh, giọng nói đầy kiêu ngạo. Tu thần thở dài một tiếng, chậm rãi nói, đừng tán dóc với ta chuyện được hay không được. Đối với ta mà nói tất cả đều là rác rưởi mà thôi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi và Thiên Nguyên Tử có quan hệ thế nào? Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Bởi vì lời tiếp theo ngươi nói sẽ trực tiếp quyết định hóa hồn này của ngươi được sống hay phải chết. Ta cho ngươi thời gian uống cạn một chén trà. Chương 486. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, không muốn tìm đối tượng sao? Hắc Bào nghe những lời tràn ngập tính uy hiếp của tu thần, lập tức không dám lên tiếng. Gã biết tu thần chắc chắn có thể tiêu diệt hóa hồn này của gã. Vừa rồi những gì tu thần phổ cập khoa học cho Thượng Cung Cẩn đều đúng, việc mất đi hóa hồn còn nghiêm trọng hơn cả hóa thân. Ví dụ, một hóa thân phệ thiên hành giả cấp 3 của phù tiên tử bị hủy diệt, sẽ tiêu hao mất 1/10 tu vi bản thể của lão. Nhưng nếu một hóa hồn phệ thiên hành giả cấp 3 bị tiêu diệt, thì sẽ trực tiếp mất 1/7. Thậm chí là hơn 1/6. Đây là một trị số vô cùng khủng khiếp. Cho nên gã không muốn để hóa hồn này của mình bị tiêu diệt. Nhưng gã cũng không thể tiết lộ chuyện của Thiên Nguyên Tử ra được. Thời gian một chén trà nhỏ đã qua rồi. Tu thần lạnh giọng nói. Hắc Bào ngẩng phát đầu lên rồi đáp, ta có thể dùng điều kiện khác để trao đổi. Không cần, tạm biệt. Tu thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên. Ầm. Cơ thể của Hắc Bào đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu vàng. Á! Tiếng kêu thảm thiết như đứt từng đoạn ruột lại vang lên. Ngọn lửa màu vàng kia đang cắn nuốt và thiêu đốt hóa hồn này của gã từng chút một, loại đau đớn này còn khổ sở hơn so với xiềng xích săn hồn. Hắc Bào muốn xin tha, nhưng lại không thể nào mở miệng được. Đến cuối cùng, gã muốn nhanh chóng kết thúc hết tất cả chuyện này, gã không còn cần hóa hồn này nữa, nhưng cũng không thể mở miệng được, cứ bị cắn nuốt và thiêu đốt từ từ như vậy. Ồn quá rồi đấy. Tu thần lại phất tay, trực tiếp ngăn cách âm thanh của Hắc Bào. Thượng Cung Cẩn liếc mắt nhìn Hắc Bào dưới đại diện, sau đó lại nhìn về phía tu thần và hỏi, thưa thầy, không thể kéo thần nguyên của bản thể thông qua hóa hồn của gã tới đây được sao? Tu thần mỉm cười rồi đáp, đương nhiên không được, việc đó cần bản thể của đối phương phải ở trong chính đại nguyên giới thì mới được. Mà bản thể của gã lại ở giới ngoại thiên, có pháp tắc tích điểm hoàn toàn khác, ta không có cách nào kéo tới đây được. Thượng Cung Cẩn đột nhiên hiểu ra, sau đó nói với vẻ mặt có chút lo lắng, bây giờ vẫn chưa nắm được chính đại nguyên giới, lại còn mọc ra người của ngoại giới thiên nữa, Đồ Nhi cảm thấy chuyện này dường như trở nên càng lúc càng khó giải quyết. Hỗn loạn biết chạy đi đâu, ít nhất thì ở nơi của vi sư, cũng rất an toàn. Tu thần nói một cách ý vị sâu xa. Đại nhân, hình như gã muốn nói gì đó. Vô thần ở bên cạnh Hắc Bào vốn luôn im lặng không lên tiếng, lại đột nhiên mở miệng. Tu thần lắc đầu rồi đáp, không cần biết gã nói gì, cho dù nói cũng không thể đoán được thật giả, cứ để hóa hồn này của gã bị hủy diệt là được. Vâng. Vô thần vội vàng gật đầu. Được rồi, các ngươi tiếp tục làm chuyện của mình đi, chúng ta đi thôi. Tu thần chậm rãi đứng dậy, nói với vô thần và phù tiên tử. Phù tiên giới vẫn cần người quản lý, tu thần không có nhiều tâm tư như vậy, cũng chẳng có mấy hứng thú, nên tiếp tục để bọn họ quản lý là thích hợp nhất. Cung tiễn đại nhân. Phù tiên tử và vô thần cùng không người, chắp tay thi lễ. Giây tiếp theo, cơ thể của tu thần và thượng cung cẩn biến mất trong đại điện. Mà trong cùng một lúc đó, Hắc Bào đang bị giam cầm và ngăn cách đột nhiên hóa thành hắc vụ, rồi chậm rãi tan biến không thấy nữa. Trở lại miếu thiên thần, Mục Ngưng Sương đã làm xong cơm tối. Nhìn thấy hai người trở lại, nàng cười với họ và nói, ăn cơm thôi, đã xong hết cả rồi. Sư nương tốt, đã lâu rồi chưa được ăn cơm mà sư nương nấu. Thượng Cung Cẩn nói với một nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, loại việc như ăn cơm này hoàn toàn không cần thiết, ngoài nếm mùi vị ra, thì chẳng có tác dụng gì hết. Nhưng tu thần vẫn ăn rất ngon, cho tới bây giờ đều đủ một ngày ba bữa. Vị này là... Ngồi vào bàn cơm. Thượng Cung Cẩn nhìn Pháp Hải với vẻ mặt nghi hoặc. Pháp Hải, giống đám người Saitama. Tu thần vừa uống canh, vừa nói một cách thản nhiên. Thượng Cung Cẩn hiểu ra, sau đó bưng chén rượu lên nói, ta tên là Thượng Cung Cẩn, lần đầu gặp mặt, cạn ly. Pháp Hải rõ ràng có hơi câu nệ, hắn vội vàng cầm lấy ly rượu, rồi cùng một cái với Thượng Cung Cẩn. Đều là người một nhà, đừng câu nệ như vậy, cùng nhau ăn thịt và uống rượu đi. Tu thần cười đáp. Vâng, thưa đại nhân. Pháp Hải gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cơ bản toàn là thịt. Không có cách nào khác. Ai kêu tu thần không có thịt thì không vui, cho nên trên cơ bản, bữa cơm của Mục Ngưng Sương toàn là đồ ăn làm từ thịt. Ngươi đã uống rượu rồi, mà còn sợ ăn thịt sao? Tu thần nhìn thấy bộ dáng do dự của Pháp Hải, vừa cười vừa nói. Các nhân vật hắn sáng tạo đều được tạo ra dựa theo suy nghĩ trong lòng hắn, ví dụ đám người Saitama và Tôn Ngộ Không, đều có hình tượng và tính cách đại khái trong đầu của tu thần, cho nên khi tạo ra bọn họ, tính cách trên căn bản giống như trong ấn tượng của tu thần. Vì thế Pháp Hải này thật sự là một hòa thượng. Thượng Cung Cẩn thân là tam đệ tử của tu thần. Nàng ta kính rượu Pháp Hải, đương nhiên hắn không dám không uống, bây giờ tu thần lại kêu hắn ăn thịt. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mà ăn. Đừng ăn nữa, thấy ngươi ăn đau khổ như vậy, để ta đi làm mấy món chay cho ngươi. Mục Ngưng Sương nhìn thấy Pháp Hải sắp khóc, không nhịn được mà đứng dậy, cười nói. Không cần, thế thì phiền phức lắm, ta không sao. Pháp Hải vội vàng phất tay. Không sao, một chút là xong ngay, đợi nha. Mục Ngưng Sương bỏ lại một câu rồi rời đi. Pháp Hải đặt đũa xuống. Sờ đầu mình với vẻ mặt ngại ngùng. Thượng Cung Cẩn nhìn bộ dáng của Pháp Hải. Không nhịn được mà nở nụ cười. Thượng Cung, trong khoảng thời gian ngươi ở Bắc Lý Giới, có chạm mặt những người khác hay không? Tu thần mở miệng hỏi. Đám người này cùng nhau đi tới Bắc Lý Giới, tu thần hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì ở đó, bởi vì nơi đó vẫn không phải là địa bàn của hắn. Đột nhiên ngược lại có gặp được Tiểu Bạch. Hình như bây giờ đang ở cùng một người rất lợi lại, là đệ tử của chú Ly, nhưng cũng không rõ lắm, còn những người khác thì Đồ Nhi không gặp được. Thượng Cung Cẩn nhớ lại trong chốc lát, rồi mới trả lời. Nghe thấy Tiểu Bạch, tu thần không nhịn được mà nở nụ cười. Trong lòng cũng có chút xúc động. Tính ra thì ba con tiểu yêu Tiểu Bạch, Tiểu Liễu và Tiểu Vũ theo hắn sớm nhất, sau đó mới đến Kinh Như Tuyết. Một đường tới đây, từ một tiểu tử ngốc không dám xuống núi. Cũng trở thành chúa tể của một giới như hiện giờ. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Tu thần thật sự không nhớ rõ, vì thời gian đã không còn khái niệm và ý nghĩa gì ở nơi của hắn. Hơn nữa, tuổi thật của đám người Thượng Cung Cẩn đã rất lớn rồi, lúc trước trực tiếp gia tăng tu vi đến cấp bậc thần vương, ít nhất cũng đã trải qua mười mấy kỷ nguyên nguyên giới. Mọi thứ như thể mới ngày hôm qua vậy. Tu thần thoáng thở dài. Bây giờ điều khiến hắn buồn bực nhất vẫn là Thiên Nguyên Tử. Khi ở Thiên Nguyên Đại Lục, lão chính là người tài ba, có vô số hóa thân, đến tử giới lại nghe được truyền thuyết về lão, sau đó đến nguyên giới cũng có luôn. Dù sao, bất luận ở thế giới nào, cũng có sự tích lưu truyền về Thiên Nguyên Tử. Lão chính là một nhân vật truyền kỳ. Chỉ là bây giờ tu thần vẫn không biết, rốt cuộc Thiên Nguyên Tử đã đi con đường nào, đến cùng có quan hệ gì với Bắc Lý và giới ngoại thiên. Thầy đang nghĩ gì vậy ạ? Thượng Cung Cẩn nhìn thấy tu thần hơi ngẩn người, nàng ta nhỏ giọng hỏi. Tu thần lấy lại bình tĩnh, cười ha ha rồi nói, ngươi cũng đã trưởng thành rồi, không nghĩ đến việc tìm đối tượng sao? Chương 487 Hàng rào nguyên giới Phệ hóa chư thiên. Câu hỏi này của tu thần khiến Thượng Cung Cẩn trở tay không kịp. Nàng ta trực tiếp sặc rồi ho khan dữ dội. Thầy, đang ăn cơm thầy nói chuyện này làm gì? Thượng Cung Cẩn nói với gương mặt đỏ bừng. Tu thần cười ha ha rồi bảo, nam cưới nữ gả không phải là chuyện bình thường sao? Có vừa ý người nào không? Không có ạ. Thượng Cung Cẩn trả lời vô cùng dứt khoát và quả quyết. Không có người nào lợi hại như thầy, nên Đồ Nhi không muốn. Thượng Cung Cẩn nói tiếp. Tu thần bật cười, hắn nói, ngươi muốn tìm người lợi hại hơn ta sao, vậy phỏng chừng sẽ khó đấy. Khó thì khó, dù sao Đồ Nhi cũng không muốn gả cho người khác, Đồ Nhi muốn ở bên cạnh thầy. Thượng Cung Cẩn lầm bầm. Tu thần uống một ngụm rượu vang rồi bảo, được rồi, chuyện của ngươi thì tự ngươi quyết định là được. Thượng Cung Cẩn lén liếc mắt nhìn Tu thần, sau đó biểu môi, rồi cúi đầu ăn tiếp. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm cực lớn truyền phát ra từ trên trời. Ba người cùng ngẩng đầu lên nhìn. Thưa thầy, đó là tiếng gì vậy ạ? Thượng Cung Cẩn nhíu mày và hỏi. Nàng ta lờ mờ cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang dao động và tập hợp trên bầu trời. Khóe miệng Tu thần hơi nhếch lên, hắn đáp, có người muốn cưỡng chế xông vào phù tiên giới. Đang phá hàng rào nguyên giới sao ạ? Thượng Cung Cẩn kinh ngạc hỏi. Đúng. Tu thần gật đầu. Hiện giờ phù tiên giới đã hoàn toàn thuộc về lĩnh vực của Tu thần, chỉ cần hắn không mở quyền hạn, thì không ai có thể tiến vào được, đây vốn dĩ là một hành động vô dụng. Nhưng hắn rất tò mò, không biết rốt cuộc đối phương là ai, mà lại dám tấn công hàng rào nguyên giới một cách giống trống khua chiêng như vậy. Bình thường khi loại tình huống này xuất hiện, có nghĩa là sắp xảy ra chiến tranh nguyên giới. Nhưng hiện giờ, những chúa tể của nguyên giới khác chắc chắn không có khả năng ra tay với phù tiên giới, mọi người đều đang sống chết mặc bay. Liệu có phải là bản thể của Hắc Bào không ạ? Thượng Cung Cẩn lại hỏi. Hiện tại người có mối thù lớn với Tu thần chính là Hắc Bào, vừa rồi hóa hồn của gã mới bị Tu thần giết chết tươi, bản thể đã bị tổn hại nghiêm trọng, chắc chắn trong lòng sẽ sinh ra tức giận và muốn tới đây để trả thù. Không thể, bây giờ người của giới ngoại thiên vẫn không dám để bản thể tới đây, dù sao đây cũng không phải là địa bàn của bọn họ, nếu bị những chúa tể khác phát hiện ra, thì hoàn toàn không có chỗ để chạy. Tu thần lắc đầu phủ nhận. Loại đại lão ở trình độ này, đừng nói là ở ngoại giới thiên, cho dù là ở trong nguyên giới của mình, trên cơ bản sẽ không để bản thể tới đây, đều là một đám rất thủ đoạn. Đại nhân, để ta đi xem sao? Pháp Hải mở miệng hỏi. Tu thần gật đầu, sau đó nhìn Thượng Cung Cẩn và nói, ngươi cũng đi đi, tập luyện một chút, coi như là làm nóng người cho chuyến đi tiếp theo đến nguyên giới của ngươi. Vâng, thưa thầy. Thượng Cung Cẩn lập tức đứng dậy, gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó hai người Pháp Hải nhanh chóng rời đi. Lúc này, một Ngưng Sương nhìn bầu trời, vừa đi tới, trong tay bưng hai bát đồ ăn chay. Đó là tiếng gì vậy? Thật đáng sợ, hai người bọn họ đâu rồi? Một Ngưng Sương hỏi. Đi tìm âm thanh đó rồi, xem ra món chay này của ngươi đã làm không công rồi. Tu thần cười ha ha rồi đáp. Một Ngưng Sương cũng cười theo, nàng đặt đồ ăn chay xuống rồi bảo, không sao, dù sao cũng không thiêu, Pháp Hải trở về có thể để hắn ăn tiếp. Tu thần nhún vai, tiếp tục ăn cơm tối của mình. Một Ngưng Sương nhìn thoáng qua Tu thần, muốn nói lại thôi. Sao thế? Có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Tu thần nhìn nàng, rồi hỏi với một nụ cười. Ngươi nói để một mình Thượng Cung tới thiên giới báo thù, có phải quá sơ suất rồi không? Dù sao nơi đó cũng không phải là địa bàn của ngươi, hiện giờ để cô ấy đối phó với những người ở thiên giới đó, sợ là có hơi khó. Một Ngưng Sương nói với vẻ mặt lo lắng. Tuy Tu thần đã sử dụng thời gian để nhanh chóng nâng cao tu vi của tất cả bọn họ, nhưng vẫn không đủ để đến đạt cảnh giới chúa tể. Nếu đối phó với Trường Sinh thì phỏng chừng còn gắng gượng được, nhưng nếu Thiên Cương xuất hiện, vậy Thượng Cung Cẩn chắc chắn không phải là đối thủ của lão. Đến lúc đó khó tránh khỏi lại rơi vào tra tấn cực khổ. Không sao, kẻ địch chủ yếu của cô ấy là Trường Sinh và cái tên Dạ Hạ Thiên Quân gì đó, chuyện của Vũ Hóa Thần Triều lúc trước vẫn không đến mức khiến Thiên Cương chú ý đến, đối với người có thực lực chúa tể mà nói, thì Trường Sinh chỉ là quân cờ, càng đừng nói đến Vũ Hóa Thần Triều, bớt một người thêm một người hoàn toàn không quan tâm đến, Vô Thần chính là ví dụ tốt nhất. Tu thần giải thích. Một Ngưng Sương gật đầu. Lúc này, trên bầu trời lại vang lên tiếng ầm ầm thật lớn, tiếng động lần này còn lớn hơn cả lần trước, mặt đất cũng hơi rung chuyển. Một Ngưng Sương quay đầu lại nhìn. Đôi mày hơi nhíu lại, nàng hỏi, bọn họ đã phá được rồi sao? Không, ta vẫn chưa mở quyền hạn, không gấp, cứ để đối phương làm thêm vài lần nữa, bằng không dễ dàng quá, ngược lại sẽ khiến đối thủ nghi ngờ. Tu thần mỉm cười và đáp. Hiện tại, chỉ có một mình ngươi có quyền hạn về hàng rào nguyên giới sao? Tức là nói những người khác không có được sự đồng ý của ngươi, thì hoàn toàn không vào được. Mục Ngưng Sương tò mò hỏi. Nàng không hiểu những pháp tắc đỉnh cấp của thế giới này, chỉ cảm thấy nó rất cao, rất lớn, nhưng không có khái niệm cụ thể nào. Nhìn thực lực của chúa tể nguyên giới. Nếu là phù tiên tử trước kia, chắc chắn có thể cống phá mà vào, nhưng trong chiêu thiên vạn giới không có cách nói phòng thủ tuyệt đối, sai rồi, chỉ có một mình ta có thể phòng thủ tuyệt đối, tóm lại những thứ khác vẫn sẽ bị phá hủy. Tu thần nói một cách nghiêm túc. Mục Ngưng Sương cười phì một tiếng rồi nói, đúng, chỉ có ngươi mới có thể làm được, dù sao ta cũng không thấy ngươi thua ai bao giờ, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Tu thần lắc đầu và cười, không nói gì nữa. Chuyện tiếp theo mà hắn muốn làm chính là đưa Thượng Cung Cẩn vào trong thiên giới. Sau khi thu hồi sinh linh chi lực của phù tiên tử, hiện giờ phạm vi mà tu thần có thể mở rộng thực sự vẫn còn rất hạn chế, cũng không thể lập tức xâm lấn vào những nguyên giới khác. Tuy nguyên giới và nguyên giới nằm trên cùng một mặt phẳng, nhưng có hư vô hoang lưu ngăn cách giữa hai giới, điều này đòi hỏi rất nhiều sinh linh chi lực của tu thần làm tấm lót, rải một đường mà đi. Nhưng hiện giờ thứ hắn thiếu chính là sinh linh chi lực. Tuy bây giờ nguyên giới trong tay hắn và chính tự giới đang liên tục sản sinh sinh linh chi lực mới, nhưng với đối với số lượng mà tu thần cần sử dụng mà nói, thì rõ ràng nó như muối bỏ biển, đợi đến khi sản xuất đủ để hắn xâm lấn đến thiên giới. Sợ là không biết tốn bao nhiêu năm. Cho nên cách làm tốt nhất hiện giờ, vẫn là bắt một chúa tể tới để giết, không thì bắt mấy cường giả giống như vô thần tới, để thu sinh linh chi lực cũng được. Dựa theo sự tính toán hiện giờ của tu thần, có ba nhân vật có cấp bậc bằng vô thần cũng đủ rồi. Cũng không phải nói họ có thể giúp hắn rải sinh linh chi lực đến tận thiên giới, mà là có thể khiến tu thần thăng cấp. Phệ hóa chiêu thiên. Nếu hắn đạt đến cấp bậc này, có thể trực tiếp coi thường hư vô chi cảnh, vượt qua vùng đất hư vô để đến thiên giới trong nháy mắt. Thế nhưng, tìm đâu ra ba vô thần để giết bây giờ? Đây là vấn đề mà tu thần đang suy nghĩ. Tu thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa. Hy vọng người này có thể mang tới bất ngờ cho ta. Chương 488. Ma thần chính mắt xuất hiện. Kiêu ngạo và ngang ngược. Thượng Cung Cẩn và Pháp Hải tiến về phía bầu trời. Ở nơi này một màu trắng xóa, không có mây, cũng chẳng có bất cứ thứ gì. Trên bầu trời thường xuất hiện những vết nứt màu đen như mạng nhện, nhưng cũng chỉ lướt qua rồi nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng. Tam tiểu thư. Phù tiên tử và vô thần tới phía sau Thượng Cung Cẩn, hỏi một tiếng với giọng cung kính. Đệ tử chính quy ở miếu thiên thần có bốn người, Kinh Như Tuyết, Phương Nhuế Nhuế, Thượng Cung Cẩn, người còn lại là Sở Nguyệt, những người khác đều là do tu thần tạo ra. Và đám người Tiểu Bạch không tính là đệ tử của miếu thiên thần, chỉ có thể nói là người của miếu thiên thần, giống như sự tồn tại của các thuộc hạ dưới trướng. Thượng Cung Cẩn hơi gật đầu khi nhìn thấy hai người họ. Thật ra trong lòng nàng ta vẫn có chút kỳ lạ. Tuy nàng ta biết rõ phù tiên tử và vô thần hiện tại đã không phải là bọn họ lúc trước, đều do tu thần sáng tạo lại giống như đám người Saitama. Nhưng đám người Saitama được tạo ra mà không có bất cứ cơ sở nào, dù sao trước kia, Thượng Cung Cẩn cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của Saitama, mà hai người này chính lại là nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng ở phù tiên giới. Một là chúa tể, một là chúa tể ngoài mặt. Chúa tể nguyên giới đó. Đối với Thượng Cung Cẩn mà nói, cho dù kiếp trước nàng ta là thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều, nhưng chúa tể vẫn còn quá xa vời với nàng ta, thậm chí trường sinh đã là sự tồn tại cao đến mức bọn họ không thể nào với tới được. Đại nhân có nói ai đang tiến đánh hàng rào nguyên giới không? Phù tiên tử nhíu mày và hỏi. Không. Thượng Cung Cẩn lắc đầu. Nhìn thế này, có vẻ đối phương không phá được. Vô thần nói. Thượng Cung Cẩn mỉm cười, hiển nhiên là không phá được rồi, nhưng thầy sẽ mở quyền hạn cho hắn vào. Chỉ không biết rốt cuộc thực lực của đối phương như thế nào. Có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy, tại thời điểm một kích đã khiến nguyên tâm của hàng rào nguyên giới lộ ra trong nháy mắt, chỉ sợ tu vi không dưới ta đâu. Vô thần nói. Hiện giờ, tu vi và toàn bộ năng lực của vô thần đã hoàn toàn kế thừa từ bản thể, bao gồm cả phù tiên tử cũng vậy. Tu thần không thích quản lý, hắn lười, cho nên cũng đã làm lại toàn bộ ký ức của bọn họ, hiện giờ phù tiên giới để hai người họ quản lý như cũ. Đối với loại chuyện như quản lý nguyên giới này, có thể những người khác cực kỳ xem trọng và hứng thú. Nhưng tu thần lại không có một chút hứng thú nào. Hiện giờ, hứng thú duy nhất của hắn chính là nắm được chính đại nguyên giới, sau đó hoàn toàn trở thành tích điểm mới. Sau khi trở thành tích điểm mới thì làm gì? Về trái đất dưỡng lão, nếu người của ngoại giới thiên muốn giở trò, vậy tu thần cũng vui vẻ tiếp. Âm. Lại một tiếng vang lớn nữa, vết nứt màu đen hình lưới khổng lồ dường như bao phủ phạm vi 1000 dặm, linh khí trong không khí đã bắt đầu dao động và bất ổn. Sắp phá được rồi sao? Pháp Hải hỏi. Đúng, chắc hẳn thầy sắp mở quyền hạn rồi, phỏng chừng ta, ngươi và vô thần đều không đối phó được. Phù tiên tử, ngươi lên đi. Thượng cung cẩn đáp. Nàng ta là một người vô cùng thông minh, đánh được thì đánh, mạnh hơn mình một chút cũng muốn đánh, nhưng nếu quá mạnh thì không có hứng thú, dù sao cũng chẳng có ai thích bị hành hạ, chuyện không thấy được hy vọng thì vẫn nên để người có năng lực tới giải quyết. Răng rắc. Một tiếng vang giòn giả truyền tới. Vết nứt hình lưới màu đen ở nguyên tâm hàng rào không khôi phục lại, mà đang không ngừng nứt ra, phát ra một chuỗi tiếng vang, cuối cùng đột nhiên sụp đổ và nổ tung toàn bộ, một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ phủ xuống, và nghiền nát toàn bộ không gian. Phù tiên tử hơi híp mắt lại, lão giơ tay lên rồi phất một cái. Âm. Chỉ thấy nguồn sức mạnh đó biến mất trong nháy mắt, mà không gian bị vỡ vụn kia cũng nhanh chóng khép lại. Ha ha ha ha. Một tiếng cười thô ráp truyền vào tai mọi người, chấn động đến mức bên tai mấy người thượng cung cẩn ong ong, khiến tâm thần họ hoảng hốt. Nguyên tâm hàng rào của phù tiên giới này cũng chẳng ra làm sao. Đánh mấy cái đã vỡ rồi. Một bóng người từ trời giáng xuống, lơ lửng trước mặt bốn người thượng cung cẩn. Thượng cung cẩn nhìn đối phương, đôi mắt hơi híp lại. Chín mắt tám tay bảy chân. Chính là ma thần mà Thiên Nguyên Tử đã thờ cúng trên núi Thiên Tử ở Thiên Nguyên Đại Lục. Cũng là quái vật mà tu thần đã tiêu diệt trong hư vô chi cảnh lúc trước. Chẳng qua trước kia đều là pho tượng, mà giờ phút này thứ xuất hiện trước mặt bọn họ là quái vật sống sờ sờ. Là ma thần ngoại giới. Ngươi là ai? Thượng cung cẩn lạnh giọng hỏi. Cô bé, ngươi không cần biết ta là ai, tu thần đâu. Không phải hắn rất lợi hại sao? Hắn đã tiêu diệt hóa hồn của Hắc Vũ, đương nhiên bản ma thần không thể để người nhà mình chịu thiệt thòi được. Cho nên ta tới tìm hắn đòi lại một chút đồ. Ma thần chính mắt cười dữ tợn và nói. Chính con mắt đó tràn ngập khí huyết sát, phối hợp với cái miệng đầy răng nanh của hắn. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn và dọa người. Muốn tìm thầy của ta, vậy phải bước qua cửa này của chúng ta đã. Thượng cung cẩn không hề sợ hãi một chút nào, nàng ta lạnh giọng nói. Ma thần chính mắt cười to vài tiếng, một cái tay trong xó đó chỉ vào phù tiên tử rồi bảo. Ngươi cho rằng có phù tiên tử ở đây thì có thể đối phó được với ta sao? Ngươi đang đùa ta đấy sao? Thực lực chúa tể mà không thể đối phó được với ngươi. Có phải ngươi tự tin quá rồi không? Vô thần cười nhạo. Chúa tể? Không không không, lão không có thực lực của chúa tể, là ngụy chúa tể mà thôi. Tuy bản ma thần không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở phù tiên giới các ngươi. Nhưng không sao. Hôm nay bản ma tôn cũng không phải tới tìm các người để đấu một trận tử chiến, chỉ là muốn tu thần trả giá một chút, để hắn biết đắc tội chúng ta thì các người không có được cái kết tốt đẹp. Ma thần chính mắt nói bằng giọng kiêu ngạo. Quả thật phù tiên tử có cấp bậc ngụy chúa tể, phục chế hoàn toàn phù tiên tử của trước kia là chuyện không có khả năng, vì tu thần vẫn chưa đạt đến trình độ đó, hơn nữa, cũng không cần thiết. Thú vui tệ hại của tu thần chính là để thuộc hạ tới xử đàn em. Còn đại ca thì để hắn đích thân ra mặt, và hành hạ đến khi đối phương nghi ngờ cuộc đời. Như vậy mới có thể khiến cho cuộc sống giản dị tự nhiên của hắn có một chút sảng khoái. Bằng không, cả ngày đối mặt với toàn là rác rưởi thích thể hiện, thực sự quá không có cảm giác thành tựu. Bây giờ ngươi để tu thần đi thể hiện với đám người cửu nguyên thánh vương, hắn sẽ cảm thấy mất mặt, quá hạ thấp sự lợi hại của mình. Ngươi luôn nói muốn khiến thầy phải trả giá, nhưng cái giá này là gì? Thượng Cung Cẩn tò mò hỏi. Lúc trước, tu thần đã phá một pho tượng bản của ma thần trong hư vô chi cảnh, không đúng, là hai pho, khi ở tán giới cũng phá một pho, mà hiện giờ lại hủy diệt hóa hồn của Hắc Vũ. Mối thù này rất lớn, theo kế hoạch vốn không nên xuất hiện vào lúc này, nhưng bản ma thần không nhịn được, cho nên phải giết sạch toàn bộ sinh linh ở phù tiên giới này, để thu lại một chút lãi. Ma thần chính mắt nói một cách dữ tợn. Trên gương mặt của Thượng Cung Cẩn hiện ra vẻ bừng tỉnh. Nàng ta thực sự không biết chuyện của tu thần và ma thần chính mắt ngày trước. Lần phá hủy pho tượng ở núi Thiên Tử và phá một pho khác ở hư vô chi cảnh, nàng ta đều không có ở đấy, thậm chí thời điểm ở núi Thiên Tử vẫn chưa trở thành đệ tử của tu thần. Cho nên chúng ta phải phản kháng sao? Khóe miệng Thượng Cung Cẩn hơi nhếch lên. Vẻ mặt tràn đầy ý khiêu khích. Đương nhiên các ngươi phải hết sức ứng phó, bằng không, làm sao ta có thể tra tấn các ngươi một cách thoải mái đây? Ma thần chính mắt cười ha ha, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo. Chương 489 Pháp tướng hỗn độn. Phù tiên tử chiến đấu ác liệt với ma thần. Trong nháy mắt đối mặt với ma thần chính mắt kiêu ngạo như vậy, khóe miệng của Thượng Cung Cẩn hiện ra một nụ cười châm biếm. Tuy thực lực của nàng ta không bằng ma thần này, nhưng nàng ta vẫn có thể đoán ra được đại khái thực lực của đối phương. Phù tiên tử, giao cho ngươi đấy. Thượng Cung Cẩn nói với phù tiên tử ở bên cạnh. Rõ, thưa Tam tiểu thư. Phù tiên tử khẽ gật đầu, những người khác cũng lui sang một bên theo Thượng Cung Cẩn. Ma thần chính mắt nhìn phù tiên tử, cười lạnh rồi nói, sao thế? Chỉ có một mình ngươi tới đối phó với bản ma thần sao? Nếu tất cả cùng xông lên. Phỏng chừng các ngươi còn có một chút cơ hội làm bản ma thần bị thương, nhưng nếu chỉ một mình ngươi, thì chẳng khác gì với tự tìm đường chết, bản ma thần cho các ngươi một cơ hội nữa để chọn lựa. Phù tiên tử cười nhạo một tiếng, rồi chậm rãi đáp, khỏi cần. Nói xong, phù tiên tử đột nhiên giơ tay phải lên, toàn bộ không gian trực tiếp rung lên. Sau đó lão đưa lòng bàn tay về phía ma thần chính mắt, xoay tròn rồi nắm lại. Âm. Không gian bên cạnh ma thần chính mắt đột nhiên vỡ vụn, sau đó co rút lại một cách dữ dội, phát ra những tiếng vù vù rung trời. Dùng chiêu thức này để đối phó với bản ma thần. Có phải ấu trĩ quá rồi không? Ma thần chính mắt hoàn toàn không động đậy, để mặc cho không gian co rút dữ dội đánh lên cơ thể hắn. Vù. Thời điểm cơ thể của ma thần tiếp xúc với không gian đang thu hẹp lại, thì sức mạnh không gian có mật độ vô cùng cao kia lập tức tan rã. Phù tiên tử nhướng mày. Cường độ cơ thể của người này đã vượt qua dự đoán của lão. Ngươi đang gãi ngứa cho bản ma thần sao? Ma thần chính mắt cười dữ tợn và nói. Thật sao? Phù tiên tử híp mắt, cơ thể lóe lên một cái và biến mất ngay tại chỗ, giấy tiếp theo đã xuất hiện trên đầu ma thần chính mắt. Lão siết chặt nắm tay, rồi đấm xuống một phát. Chỉ thấy nắm đấm mà phù tiên tử đánh xuống đột nhiên hóa thành ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng trời đất với một màu cam, khiến người ta không mở mắt ra được, một dòng khí điên cuồng trào ra khắp bốn phương tám hướng, đi qua không gian nơi này, nơi đó trực tiếp nổ tung và vỡ vụn, vô số cơn lốc màu đen tuôn ra từ trong khe nước, và càn quét khắp mọi nơi. Vô thần đứng trước mặt Thượng Cung Cẩn rồi giơ tay lên. Một cuồng sáng màu xanh đậm bao phủ lấy ba người bọn họ, những dòng khí điên cuồng và gió lốc màu đen va chạm lên cuồng sáng, làm nổi lên từng gợn sóng. Ha ha ha! Có chút thú vị! Có chút thú vị rồi đây! Tiếng cười của ma thần chính mắt truyền tới, phù tiên tử nhướng mày, cơ thể chợt lóe lên, nhảy ra xa mấy trăm mét. Nhưng khi lão vừa mới xuất hiện ở phía sau mấy trăm mét, thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí tức nguy hiểm truyền tới. Phù tiên tử không nghĩ nhiều lắm, sau lưng đột nhiên tản ra một tầng lá chắn màu da cam. Âm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lá chắn màu da cam ngưng tụ ra phía sau phù tiên tử vỡ vụn trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể lão bay ngược ra sau. Ha ha. Tiếng cười của ma thần lại vang lên một lần nữa, cơ thể của phù tiên tử vừa bay ngược ra sau không đến một lần hít thở. Thì hắn lại xuất hiện sau lưng phù tiên tử. Tám cánh tay khua thành một vòng tròn màu đen, rồi đánh mạnh về phía lão. Khí tức mà quả đấm màu đen này trực tiếp đánh ra khiến núi sông nứt toát, không gian trời đất rung rẩy mãnh liệt. Sắc mặt của phù tiên tử cuối cùng cũng thay đổi, hai tay nhanh chóng tạo thành hình chữ thập, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chỉ thấy một pháp tướng tượng đất khổng lồ cao đến vạn trượng, đột nhiên ngồi dậy từ trong cơ thể của phù tiên tử. Pháp tướng tượng đất này có chút tương tự với phù tiên tử, toàn thân đều là bùn đất khô héo, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Pháp tướng tượng đất. Trên gương mặt của Thượng Cung Cẩn ở cách đó không xa hiện ra vẻ hoang mang, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy có loại pháp tướng này, hơn nữa đối phương còn là một phù tiên tử cách nửa bước nữa là tới thực lực chúa tể. Trên căn bản, chúa tể của chính đại nguyên giới được sinh ra sau khi tích điểm nổ tung và hóa thành, cách nói pháp tướng cũng bắt đầu từ bọn họ, pháp tướng tượng đất này chính là bản thể của họ, hơn nữa thứ này cũng không thể gọi là pháp tướng tượng đất, mà phải gọi là pháp tướng hỗn độn. Chỉ là thoạt nhìn giống như bùn đất mà thôi. Vô thần giải thích. Vẻ mặt của Thượng Cung Cẩn đột nhiên hiểu ra, nàng ta thật sự không hiểu mấy chuyện này. Âm. Khi hai người nói chuyện, lại có một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên. Sức mạnh bùng phát lần này còn khủng khiếp hơn cả lần trước, khí tức điên cuồng trào ra khắp bốn phương tám hướng, trực tiếp chấn vỡ toàn bộ không gian, mắt thấy phạm vi nhìn dặm sắp hóa thành hư vô chi cảnh. Nhưng tình huống quỷ dị lại xảy ra lúc này, trong nháy mắt không gian đã khôi phục lại vẻ gắn kết. Thầy đã ra tay sao? Thượng Cung Cẩn hỏi. Hẳn là vậy, đại nhân không thể để phù tiên giới bị đánh ra một lỗ hổng. Khiến cho người của nguyên giới khác nhân cơ hội này. Vô thần còn chưa nói xong, thì không gian vừa mới vỡ vụn lại nổ tung, hơn nữa còn khoa trương hơn cả lúc trước, không gian 10.000 dặm hóa thành hư vô. Vô thần. Thượng Cung Cẩn nhìn về phía vô thần, nói một cách buồn cười, phát đánh vào mặt này rất triệt để nha. Vô thần cười khổ một tiếng rồi đáp, suy nghĩ của đại nhân và ta khác nhau, có lẽ là ngài cố ý lợi dụng cuộc chiến của ma thần chính mắt mà phù tiên tử để đánh mở hư vô chi cảnh, để người của nguyên giới khác tiến vào. Thượng Cung Cẩn khẽ gật đầu, hiện tại nàng ta cũng nghĩ như vậy. Xa xa, pháp tướng hỗn độn ngồi dậy sau lưng phù tiên tử làm ra một tư thế phòng thủ. Bảo vệ phù tiên tử ở bên trong. Mà ma thần chính mắt thì lại lơ lửng trước mặt lão. Hư vô chi cảnh đã bị đánh ra phạm vi nhìn dặm mà tu thần vẫn không chịu xuất hiện sao? Đợi chút nữa sẽ có người muốn tới đấy. Ma thần chính mắt nhìn phù tiên tử, cười dữ tợn và nói. Sắc mặt của phù tiên tử không chút thay đổi, lão đáp, đánh bại ta rồi hãy nói. Ha ha ha! Đánh bại ngươi còn không dễ dàng sao? Chắc hẳn ngươi cũng biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Ma thần chính mắt cười trào phúng rồi nói một cách kiêu ngạo. Đôi mắt phù tiên tử lóe ra một tia sắc bén, pháp tướng hỗn độn phía trên đột nhiên nhào về phía ma thần chính mắt. Muốn so to, so mạnh sao? Ma thần chính mắt cười một tiếng dữ tợn, sau đó cơ thể đột nhiên phóng to gấp mấy nghìn lần, có kích thước tương đương với pháp tướng hỗn độn của phù tiên tử. Âm. Pháp tướng hỗn độn đánh một chưởng lên người ma thần chính mắt, nhưng tiếp đó tám cánh tay của ma thần chính mắt cũng đánh lên người pháp tướng hỗn độn. Âm âm âm. Một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa chấn động khắp bốn phương tám hướng, tạo thành một gợn sóng màu vàng đen. Tràn ra một cách điên cuồng trong hư vô chi cảnh. Sắc mặt của vô thần đột nhiên thay đổi, pháp tướng sau người cũng vội vàng dựng lên một tầng lá chắn phòng thủ. Răng rắc. Dưới lực va chạm đó, hai tầng lá chắn nứt ra trong chớp mắt, dây tiếp theo trực tiếp vỡ vụn, cơ thể của ba người bay ngược ra sau. Âm âm âm. Pháp tướng hỗn độn và ma thần chính mắt tiếp tục đánh nhau, dùng cách thức nguyên thủy nhất để chiến đấu. Mỗi một chưởng đều bùng phát ra sức mạnh có thể hủy diệt một tử giới. Chiến đấu ở trình độ này, thuật pháp thần thông vốn dĩ không có tác dụng, vì chúng không thể làm thần nguyên bị thương được. Chỉ có đánh nhau kiểu nguyên thủy mới có thể phân được thắng bại. Ba người Thượng Cung Cẩn bay ra sau 100 mét, đột nhiên cơ thể dừng lại, và sự khủng khiếp từ luồng sức mạnh đáng sợ đang xông tới trước mặt đó cũng biến mất theo. Thầy! Thượng Cung Cẩn kêu một tiếng ngạc nhiên. Chương 490. Tu thần ra tay. Địa bảo thiên tinh. Tu thần khoanh tay đứng trước mặt ba người Thượng Cung Cẩn. Thầy! Đại nhân! Ánh mắt của Thượng Cung Cẩn, vô thần và pháp hải mừng rỡ. Bọn họ hoàn toàn không thể nhúng tay vào cuộc chiến của phù tiên tử và ma thần chính mắt, hơn nữa nhìn tình huống hiện giờ, có có vẻ như phù tiên tử cũng không chắc có thể bắt được đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với phù tiên giới bọn họ mà nói chắc chắn sẽ trăm hại mà không có lấy một lợi, người của những nguyên giới khác đã chú ý đến động tĩnh ở bên này. Không bị thương chứ? Tu thần quay đầu lại nhìn ba người Thượng Cung Cẩn và hỏi. Không ạ. Thượng Cung Cẩn vội vàng lắc đầu. Pháp Hải và Vô Thần cũng lắc đầu. Không bị thương chứng minh hắn vẫn quá rác rưởi. Tu thần thở dài một tiếng. Thượng Cung Cẩn. Thưa thầy, ma thần chính mắt đó là bản thể sao ạ? Tại sao có thể đấu với phù tiên tử đến mức khó giải quyết như vậy? Thượng Cung Cẩn hỏi với vẻ mặt hoang mang. Dựa theo suy đoán của nàng ta, ma thần chính mắt này chắc hẳn cũng là sự tồn tại tương tự với hóa thân, nhưng tại sao lại mạnh như vậy, có thể đánh túi bụi với người nửa bước thành chúa tể, thậm chí còn hơi chiếm ưu thế hơn một chút. Dù sao cũng không phải là phù tiên tử lúc trước. Thực lực đã mất hơn phân nửa, nhưng đối phương quả thực không tệ. Tu thần mỉm cười rồi đáp. Thượng Cung Cẩn cười khổ một tiếng. Vẫn còn không tồi sao? Quả thực là cực kỳ đáng sợ. Bất cứ một hóa thân cũng có loại thực lực này sao? Vậy những người khác còn thế nào nữa? Lẽ nào người của ngoại giới thiên đều đáng sợ như vậy sao? Vậy nếu bản thể của bọn họ xông tới đây, thì chính đại nguyên giới còn có thể chống đỡ nổi không? Vừa nghĩ đến vấn đề này, Thượng Cung Cẩn đã cảm thấy da đầu mình lạnh run. Nàng ta cảm thấy hơi bất an về sự tồn tại của giới ngoại thiên. Bên kia, phù tiên tử tiếp tục chiến đấu với ma thần chính mắt, hai người cũng xả cơn thịnh nổ, uy lực càng lúc càng mạnh, lực sát thương cũng càng ngày càng lớn, nếu không phải tu thần đã khống chế không gian, thì phỏng chừng hiện giờ, một nửa không gian của phù tiên giới đã vỡ thành hư vô chi cảnh. Tu thần vẫn chưa ra tay. Hắn đang đợi. Đợi cá mắc câu. Bây giờ, hắn muốn nhận được sinh linh chi lực đã cực kỳ khó khăn, dựa vào hiệu suất hấp thu của nguyên giới thì quá thấp. Cho nên hắn đang đợi con cá lớn mắc câu. Động tĩnh lớn như vậy, tu thần không biết bắt lý giới thế nào, nhưng thiên giới chắc chắn sẽ cảm nhận được. Hắn mong thiên cương sẽ đích thân tới đây. Đương nhiên, tu thần cũng biết khả năng xảy ra của suy nghĩ này rất thấp, nhiều nhất cũng chỉ phái vài thuộc hạ nhân lúc này trà trộn vào phù tiên giới mà thôi. Âm! Lại là một tiếng nổ nữa. Pháp tắc hỗn độn của phù tiên tử và ma thần chính mắt tách ra. Hai người cách 10.000 dặm nhìn nhau. Ma thần chính mắt đã phát hiện ra tu thần. Tu thần, xem ra thực lực hiện tại của ngươi đã tới cấp bậc chúa tể rồi nhỉ? Ma thần chính mắt xoay đầu nhìn về phía tu thần, cười dữ tợn và nói. Phù tiên tử nhìn thấy tu thần, lão thu pháp tướng lại, nhanh chóng rồi trở về bên cạnh hắn. Đại nhân! Phù tiên tử chắp tay hành lễ và chào hỏi. Tu thần hơi gật đầu rồi bảo. Cảm thấy thế nào? Hắn hoàn toàn không để ý đến ma thần chính mắt. Nếu là phù tiên tử có thực lực chúa tể lúc trước, chắc chắn có thể bắt được, nhưng ta thì không được. Phù tiên tử nói thật. Nhiều lắm thì là thế lực ngang nhau mà thôi, hai người cứ đánh mãi như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, chẳng ai giết được ai. Tu thần cười ha ha, hắn nói, có thể đánh thành như vậy, cũng xem là không tồi, ở bên cạnh nhìn đi. Rõ. Thưa đại nhân, phù tiên tử lui sang một bên một cách cung kính, đứng ở phía sau Thượng Cung Cẩn. Tu thần không tiến vào hư vô chỉ cảnh, mà ở trong không gian phù tiên giới của mình, và nhìn về phía ma thần chính mắt. Sao thế? Không dám ra đây đấu với ta một trận sao? Ma thần chính mắt cười ha ha, giọng nói tràn đầy vẻ châm biếm. Phải đó, ta không dám. Tu thần trực tiếp thừa nhận. Lời thừa nhận sợ hãi bất chợt xảy ra này khiến ma thần chính mắt trở tay không kịp, tiếng cười đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm vào tu thần với đôi mắt trợn tròn. Tu thần! Năm đó ngươi phá hủy hai pho tượng của ta, ngươi vẫn còn nhớ chứ? Ma thần chính mắt tức giận quát. Tu thần mỉm cười, giang hai tay rồi đáp, ấn tượng không sâu lắm. Ta không thể nào nhớ được mấy thứ rác rưởi, bằng không ngươi giúp ta tăng trí nhớ đi. Được! Được lắm. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ma thần chính mắt bị dăm ba câu của tu thần nói đến tức điên lên, chính con mắt to như chuông đồng phun ra ngọn lửa màu đen, sau đó nhanh chóng phóng về phía tu thần. Đại nhân cẩn thận, cơ thể của người này cực kỳ lợi hại, có thể so với chí tôn hỗn nguyên bảo thể, thủ đoạn bình thường hoàn toàn không làm hắn bị thương được. Phù tiên tử vội vàng nhắc nhở. Tu thần khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không để tâm, hắn nói, tại sao khi các ngươi lại thích dùng vũ lực trong lúc đánh nhau? Phù tiên tử thoáng sửng sốt. Lão nhìn thoáng qua ma thần chính mắt ở phía trước, cười khổ rồi đáp, đối phó với hắn, chỉ cần sử dụng pháp tắc chi lực của nguyên giới, nhưng thuộc hạ không có, mà khả năng sát thương của thuật pháp thần thông lại hạn chế, hơn nữa khi sử dụng sẽ hao phí thời gian và chân nguyên, cho nên chỉ có thể dùng pháp tướng hỗn độn của bản thể đích thân tác chiến. Pháp tắc chi lực của nguyên giới đại diện cho sức mạnh mạnh mẽ nhất, do chính đại chúa tể chia nhau khống chế, đương nhiên phù tiên tử này không có. Tu thần bật cười rồi bảo, ai nói thuật pháp thần thông vô dụng? Đó là do các người thiếu óc tưởng tượng. Đã từng nghe đến địa bạo thiên tinh chưa? Địa bạo thiên tinh? Đây là thuật pháp thần thông gì vậy? Phù tiên tử ngạc nhiên hỏi. Ba người thường cung cẩn ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ vốn dĩ chưa từng nghe nói đến cái tên này. Trên căn bản, bọn họ đã nghe nói đến những thuật pháp thần thông lợi hại của chính đại nguyên giới, nhưng chưa bao giờ nghe thấy thứ mà tu thần vừa nói. Cho nên, thứ các ngươi cần học còn nhiều lắm, ngày nào đó ta sẽ dẫn các ngươi tới quê hương của ta để xem phim hoạt hình. Tu thần nhếch miệng cười, sau đó vươn tay phải ra. Địa bảo thiên tinh. Tu thần khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy một quang cầu màu đen đột nhiên dâng lên nhanh chóng từ phía trước, đúng lúc đánh trúng ma thần chính mắt đang bay nhanh tới đây. Ma thần chính mắt gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân bùng phát ra sức mạnh mạnh mẽ, muốn lao ra khỏi quang cầu màu đen, nhưng dường như không có tác dụng. Xem kỹ đây. Tu thần mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén và lạnh lùng. Âm âm âm. Chỉ thấy vô số vật thể bằng đá bắt đầu lay động. Sau đó nhanh chóng bay về phía quang cầu màu đen trên bầu trời. Trong nháy mắt, một quả cầu màu nâu có bán kính gần 10.000 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Những viên đá phía dưới tiếp tục bay lên, và quang cầu vẫn liên tục to ra. Tách! Tu thần búng tay một cái. Sau đó, giữa trời đất đột nhiên yên ắng, như thể toàn bộ âm thanh đều đã bị một thứ đáng sợ nào đó cắn nuốt mất vậy. Sau đó, toàn bộ không gian bắt đầu rung rẩy dữ dội. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở tản ra từ bên trong quả cầu. Âm. Giây tiếp theo, toàn bộ khối cầu nổ tung trong chớp mắt, bí mật mang theo khí tức khiến người tuyệt vọng mà trào ra khắp bốn phương tám hướng một cách điên cuồng, trực tiếp xé rách hư vô chi cảnh. Thượng cung cẩn nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt đờ đẫn. Đây là phương pháp gì? Là loại thần thông gì? Tại sao thoạt nhìn tu thần hoàn toàn không làm gì hết? Chỉ duỗi tay sau đó búng tay một cái. Về phần bóng dáng của ma thần chính mắt kia, mọi người hoàn toàn không tìm thấy được hắn. Chương 491. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Khói bụi và đá vụn đầy trời đang từ từ tán đi. Một vết nứt hư vô chi cảnh khổng lồ xuất hiện trước đám người tu thần. Nhìn vào khu vực rộng lớn màu đen này khiến trong lòng người ta cảm thấy chút áp lực nặng nề. Không có bất cứ tiếng động nào. Thưa thầy, người đó đã chết rồi sao? Thượng cung cẩn nhỏ giọng hỏi. Bây giờ nàng ta vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Không chỉ nàng ta, mà phù tiên tử, vô thần và pháp hải hiện giờ cũng muốn dâng lên sóng to gió lớn trong lòng. Tuy bọn họ đều do tu thần sáng tạo ra, nhưng tam quan của bọn họ vẫn là tam quan của chư thiên vạn giới. Nhận thức của bọn họ vẫn là nhận thức chung của chính giới, bọn họ hoàn toàn không có bất cứ khái niệm gì, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chiêu thức này của tu thần. Thuật pháp thần thông đã mạnh đến cấp bậc này rồi sao? Một chiêu nhẹ nhàng bâng quơ, đã giết chết ma thần chính mắt trong một giây, điều này quả thực không quá dễ dàng. Đặc biệt là phù tiên tử, lão là người chấn động nhất trong lòng. Lão là người có thực lực mạnh nhất, nửa bước nữa là thành chúa tể. Cái gì gọi là nửa bước nữa thành chúa tể? Chính là chỉ thiếu nửa bước nữa thôi, là có thể hoàn toàn ngồi lên ghế chúa tể. Giống như phù tiên tử đã từng. Cơ thể, toàn bộ thuật pháp thần thông và pháp tướng của lão đều giống y như đúc với phù tiên tử lúc trước, nếu chỉ xét về mặt thực lực và cơ thể, thì hai người không kém nhau là mấy. Nhưng lão lại thiếu đúng một thứ. Đó chính là nguyên pháp chi lực. Cũng chính là nguyên pháp chi lực của nguyên giới. chỉ khi lão hoàn toàn khống chế pháp tắc nguyên giới của phù tiên giới, thì mới có thể chân chính trở thành phù tiên tử lúc trước. Nhưng đó là chuyện không có khả năng. Bởi vì bây giờ pháp tắc chi lực của nguyên giới đang nằm trong tay tu thần. Pháp tắc chi lực của nguyên giới thực ra là một thứ bán sinh với sinh linh chi lực. Khi hắn khống chế toàn bộ sinh linh chi lực của một nguyên giới, hiển nhiên hắn có thể nắm được quyền khống chế pháp tắc của nguyên giới này. Đây là pháp tắc của tích điểm kiếp trước, hiện tại tu thần không thể thay đổi được, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn sẽ trở thành tích điểm mới, đến lúc đó toàn bộ pháp tắc đều sẽ thay đổi theo hắn. Chết rồi, chẳng thú vị gì hết. Tu thần thở dài một tiếng. Hắn còn tưởng rằng người này lợi hại bao nhiêu, vậy mà chỉ một cái địa bạo thiên tinh đã tiêu đời rồi. Tu thần đã quá đề cao người này. Nghe thấy câu chẳng thú vị gì hết của tu thần. Khóe miệng của đám người phía sau hơi giật giật, phù tiên tử lại càng lộ ra vẻ xấu hổ. Nhưng thật ra hắn là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả phù tiên tử cũng không thể đánh bại được hắn. Thượng Cung Cẩn hỏi một cách vô cùng hoang mang. Theo quan điểm của nàng ta, với thực lực của phù tiên tử chắc chắn có thể chiến đấu với những chúa tể nguyên giới khác. Cho dù cuối cùng không địch lại được nhưng ít nhất vẫn có thể đấu một trận. Tại sao một ma thần ngoại giới tùy tiện chui ra này lại mạnh mẽ như vậy? Quả thực là khó mà tưởng tượng nổi. Người này rất thú vị, người nói hắn là hóa thân thì không đúng. Nhưng nói không phải là hóa thân thì cũng không đúng. Tu thần cười ha ha rồi nói. Dạ. Thượng Cung Cẩn sững sờ, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Phù tiên tử nhíu mày rồi hỏi, đại nhân. Lẽ nào người này được tách ra từ bản thể? Tu thần nhướng mày và đáp, rất thông minh, đúng, hắn được phân tách ra từ trên cơ thể của bản thể, ví dụ như tách một cánh tay ra khỏi cơ thể, sau đó trải qua tế luyện trong vô số năm tháng thì trở thành hắn của hiện tại. Vẻ mặt của Thượng Cung Cẩn ngạc nhiên và sợ hãi, nàng ta quả thực nghi ngờ tai mình đã nghe nhầm, nói, còn có loại năng lực này nữa sao? Cơ thể được phân tách ra cũng bao gồm cả thuộc tính của bản thể. Nhưng không thể tu luyện thành sự tồn tại có suy nghĩ độc lập đúng không ạ? Trên mặt tu thần hiện ra nụ cười ý vị sâu xa, hắn chậm rãi mở miệng đáp, bởi vậy mới nói thứ từ giới ngoại thiên rất thú vị, liên tục mang tới bất ngờ cho ta, xem ra đây là thế giới khác hẳn chính đại nguyên giới. Hiện giờ người của giới ngoại thiên không ngừng xuất hiện, hơn nữa lần này lại tấn công phù tiên giới một cách vô cùng kiêu ngạo như vậy, lẽ nào, những chúa tể nguyên giới khác không để tâm đến một chút nào hay sao? Phù tiên tử hỏi, tuy chính đại nguyên giới kiêng dè việc chiến tranh với nhau, nhưng nói trắng ra vẫn là sinh linh đồng tộc, nhưng giới ngoại thiên thì khác. Việc sáng tạo ra không gian chúa tể cũng là để đề phòng một ngày giới ngoại thiên xuất hiện và xâm lấn, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, phù tiên tử không tin những chúa tể nguyên giới khác không phát hiện ra. Tu thần cười ha ha rồi đáp, phát hiện thì chắc chắn đã phát hiện ra rồi, chỉ là chuyện không liên quan đến mình thì cứ ném sang một bên. Bọn họ cũng chỉ muốn nhìn xem, rốt cuộc người này có thực lực thế nào mà thôi, tốt nhất là có thể tiêu diệt được ta, sau đó bọn họ sẽ phân chia phù tiên giới. Vẻ mặt của Thượng Cung Cẩn sợ hãi. Nàng ta hỏi với vẻ không dám tin, bọn họ không sợ chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy sao? Nếu giới ngoại thiên hoàn toàn xâm lấn, thì bọn họ cũng chẳng chạy thoát được. Đến lúc đó, lợi ích của mình vẫn sẽ bị tổn hại. Còn không bằng trực tiếp giết chết nguy cơ này từ trong trứng nước, bọn họ đang nghĩ cái gì vậy? Bởi vì trong chính đại chúa tể đã xuất hiện tên phản đồ cấu kết với giới ngoại thiên. Hiện giờ, chắc hẳn bọn họ đang nghi ngờ chúa tể của Bắc Lý giới, nhưng vẫn không thể xác nhận được chuyện này, cho nên cứ sống chết mặc bay, đã xuất hiện một tên phản đồ. Vậy ai có thể chắc chắn liệu có còn một tên khác nữa hay không? Đến lúc đó, người sống lâu rồi, thì bệnh nghi ngờ sẽ nặng thêm. Chẳng ai tin ai hết. Tu thần đáp với một nụ cười. Tại sao hắn lại chắc chắn Bắc Lý bị nghi ngờ? Vì khi đó, sức mạnh của huyết mạch chi lực của Bắc Lý thực sự đang ở trong tay hắn, hắn cũng đã sao chép hoàn hảo lại một phần. Sau đó đột nhiên huyết mạch chi lực có dị động, những chúa tể đó muốn để hắn chủ động mở kính quan sát một lần nữa. Tu thần có thể mở, nhưng hắn không làm thế. Điều hắn muốn chính là khiến những người khác nghi ngờ Bắc Lý. Tuy rằng người này là sư bá của mình trên danh nghĩa, nhưng tu thần không có một chút hảo cảm nào với lão, giữa hai người cũng không có bất cứ tình cảm nào đáng nói. Nếu phải giết nhau thật, thì tu thần sẽ giết chết bản thể của Bắc Lý mà không chớp mắt. đều là mấy lão cáo già giả heo ăn thịt hổ, có một thân phận thì có thể trở thành người thân sao? Đó là chuyện không có khả năng. Huống chi bản thân đã đạt tới loại trình độ này rồi, những ràng buộc về mặt tình cảm sẽ không còn nữa, chỉ cần có lợi cho mình, thì họ sẽ giết cha ruột, con ruột mà không do dự chút nào. Đây chính là sự lạnh lùng của chúa tể. Thậm chí có thể nói rằng, bọn họ đã không còn bất cứ cảm xúc gì nữa, tất cả mọi thứ đều là vì mình mà thôi. Cho nên chúa tể đều ích kỷ như vậy sao? Ngay cả nguyên giới sắp bị xâm lấn cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Sắc mặt của Thượng Cung Cẩn khó chịu, nàng ta không thể nào chấp nhận được chuyện này. Đối với Thượng Cung Cẩn mà nói, nàng ta là người của nguyên giới, người của ngoại giới thiên đó chắc chắn là kẻ địch. Cho dù tất cả mọi người trong nguyên giới đều đang tranh giành sinh tử, càng đánh càng ác liệt, nhưng khi người của ngoại giới thiên xâm lấn, thì nên tạm thời bỏ qua hiềm khích trước kia. Để đối phó với người ngoài. Tu thần nhìn thoáng qua tam đệ tử của mình, mỉm cười rồi bảo, có rất nhiều chuyện, không phải ngươi cảm thấy sao thì nó là vậy, người không vì mình, trời tru đất diệt, câu nói này thực ra rất đúng, nếu mình chết rồi thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, không phải ai cũng có mong muốn vĩ đại là hy sinh cho nguyên giới của mình như vậy đâu. Thầy dạy rất đúng. Thượng Cung Cẩn vội vàng đáp lời. Được rồi, các ngươi lui xuống đi, sắp có người sắp tới rồi, ta phải tiếp đón tử tế một chút. Nói không chừng sẽ có kết quả bất ngờ. Tu thần nhìn hư vô chi cảnh bị xé rách 10.000 mét phía trước. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa. Rõ, đồ nhi xin cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Bốn người Thượng Cung Cẩn và Phù Tiên Tử chắp tay thi lễ rồi rời đi.